Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, đánh chết thần hồn cảnh. Tiểu tử, ngươi sao dám nói lời nói này? Thời điểm Triệu Đan cả người là khiếp sợ, bởi vì ở trong mắt hắn, cái kia chỉ có thể rùa rụt cổ ở trận pháp bên trong Tiêu Nhiên thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này cũng làm cho thôi, ở Tiêu Nhiên trong tay còn có một cái mang theo khủng bố sát khí trường thương đến thẳng chính mình sau lưng. Chỉ là lúc trước công kích đã phát ra, bây giờ muốn đổi chiêu chung quy là chậm một chút. Đơn giản trực tiếp đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ rót vào đến trong tay phải, liền muốn trực tiếp nhất kích đem Tiêu Nhiên cho đánh chết. Xoạt, một trận cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên. Triệu Đan khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chỉ là, Triệu Đan vẫn không có cảm thán xong. Mi đầu đột nhiên nhăn lại đến. Đau đớn một hồi bỗng nhiên từ cánh tay vị trí truyền đến. Tiếp theo, Triệu Đan liền phát hiện mình cánh tay hoàn toàn đoạn. Sao vậy sự việc? Chính mình nhưng là thần hồn cảnh cường giả. Thân thể có thể nói kim thân cũng không quá đáng. Sao vậy khả năng dễ dàng như thế liền bị Tiêu Nhiên kích thương, thậm chí trực tiếp hủy diệt cánh tay mình? Cái ý niệm này vừa thiểm hiện, rồi đột nhiên đình chỉ. Triệu Đan cả người cũng là không nhịn được trong nháy mắt sau rút lui. Bởi vì, hắn đang suy nghĩ những khi này, Tiêu Nhiên cũng không có lùi lại, trái lại tăng nhanh tốc độ. Này thanh quỷ dị trường thương, vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Đến thẳng trái tim, theo hắn Triệu Đan đã đạt đến thần hồn cảnh, dù cho trái tim bị phá, cũng không thể nào chết được. Nhưng một phen trọng thương chung quy là khó tránh khỏi. Hơn nữa bởi vì kiêng kỵ Tiêu Nhiên trong tay này thanh quỷ dị trường thương, tự nhiên lại không dám để Tiêu Nhiên công kích được. Bất quá hắn cũng không có xoay người chạy, như vậy sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh hơn thôi. Hắn lựa chọn công kích lần nữa Tiêu Nhiên trường thương. Chỉ là lần này, cũng không có lấy tay. Thậm chí không có đánh chính diện, mà chính là trực tiếp dùng chân đá nghiêng. Hy vọng đem Tiêu Nhiên công kích trách đi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên không gian lần thứ hai truyền ra một cơn chấn động. Vẫn cự đại linh khí đại thủ đột nhiên xuất hiện. Không chút nào dấu hiệu đem nắm lấy. Liền muốn trực tiếp hướng về trong trận pháp kéo đi. Điều này làm cho Triệu Đan trong lòng hoảng hốt, muốn cũng không chê thay đổi thôi thúc toàn bộ pháp lực, đem thân thể quanh thân đại thủ đập vỡ tan. Chỉ là như vậy vừa đến, tốc độ của hắn chung quy chậm một nhịp, vốn là Tiêu Nhiên cái kia quỷ dị tốc độ liền không thể so hắn. Hiện ở còn trì hoãn một hồi, càng là không thể nào ở tách ra. Xì xì, thí thần thương không chút khách khí xuyên thấu Triệu Đan ở ngực, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Cố nén ở ngực đau nhức, Triệu duy nhất quyền hướng về Tiêu Nhiên cái trán oanh lại đây, muốn nhất quyền đem Tiêu Nhiên đầu lâu đánh nổ. Nhưng mà tay vừa nâng lên, một luồng khủng bố đến làm hắn linh hồn cũng run rẩy khí tức đột nhiên từ cái kia đem trường thương bên trong truyền ra, tiếp theo bẻ gãy nghiền nát giống như nhảy vào hắn ngay trong óc. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền mất đi sở hữu ý thức. Một kích thành công, Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục dừng lại. Quanh thân trận pháp bỗng nhiên mở rộng, hướng về Tiêu Nhiên quanh thân phản công lại đây. Trong nháy mắt đem hắn bọc lại, trực tiếp nhét vào trong trận pháp. A, tiểu tặc, ta giết ngươi. Tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên. Cho đến lúc này, Đường Phong mới phát hiện, một bên Triệu Đan dĩ nhiên không thấy tăm hơi, mà bị trận pháp kiện hàng Tiêu Nhiên trên tay. Một con trường thương chính xuyên qua Triệu Đan ở ngực, mà Triệu Đan cả người vô thanh vô tức treo ở phía trên. Hiển nhiên là không chết có thể chết lại. Từ Tiêu Nhiên ra tay, lại tới Tiêu Nhiên lui về, trước sau bất quá mười mấy hơi thở thôi. Như vậy trong thời gian ngắn, Tiêu Nhiên không chỉ có giấu giếm được bọn họ tất cả mọi người, càng là trực tiếp giết chết một vị thần hồn cảnh cường giả. Cho dù là lấy Đường Phong tâm trí, nội tâm cũng là hết sức sợ hãi. Thậm chí bởi vì quá đáng khiếp sợ, biểu hiện trên mặt đã có vẻ hơi dữ tợn khủng bố. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nhất trưởng tiếp nhất trưởng, nhất quyền tiếp nhất quyền. Dưới cơn thịnh nộ, Đường Phong dĩ nhiên hoàn toàn thoải mái tay chân, căn bản không quản những người khác, không ngừng công kích cái này trước mắt trận pháp. Như vậy không tiếc tiêu hao tự thân pháp lực công kích thủ đoạn, rốt cục để trận pháp thoáng xuất hiện một tia ba động. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Rút lui, liên tục công kích không xuống một thời gian uống cạn chén trà. Nhưng căn bản không thể làm sao ở trước mắt tòa trận pháp này. Cái này rốt cục để Đường Phong ý thức được. Trước mắt tòa trận pháp này căn bản cũng không phải là mình có thể phá giải. Chỉ ít, tòa trận pháp này chỉ sợ cũng là tương tự với bọn họ Tử Dương Cung Hộ Sơn đại trận một dạng đẳng cấp bát phẩm linh trận. Như thế một cái thâm sơn cùng cốc, dĩ nhiên xuất hiện một tòa cấp 8 linh trận, hơn nữa còn là xuất từ Tiêu Nhiên bàn tay. Dù cho hắn không tin nữa, giờ khắc này cũng không khỏi tin tưởng, thậm chí, trong lòng đã mơ hồ có chút hối hận. Hay là, bọn họ Tử Dương Cung thật làm một cái chuyện sai chứ? Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên trong trận pháp, Tiêu Nhiên trên tay bộ kia triệu đan thi thể, Đường Phong mắc đi cầu biết đến. Hay là bọn họ đã sớm cùng Tiêu Nhiên không chết không thôi? Dù cho không có ngày hôm nay sự tình, chỉ sợ cũng không thể hòa giải. Người thật sự đem hắn giết. Trong trận pháp, Đông Hoàng Khiêm thậm chí không để ý tới tiếp tục bắn giết ngoài trận những người kia đến. Một đôi mắt đẹp trừng trừng, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên trên tay nắm lấy một bộ thi thể. Nàng làm sao không biết? Cái tên này cũng là một vị hàng thật đúng giá thần hồn cảnh cường giả a. Nói đúng ra, hẳn là nó giết, Tiêu Nhiên nói, dương dương trên tay thí thần thương, thì ra là như vậy. Đông Hoàng Khiêm khẽ gật đầu, nhưng trên mặt kinh sắc vẫn không có rút đi. Hiện đang tính toán làm sao đây? Còn có thể làm sao đây? Đương nhiên là trước tiên tăng cao tu vi. Cái tên này tuy nhiên chết, nhưng hắn thần phủ hẳn là hoàn chỉnh. Tiêu Nhiên nói thầm một tiếng, trực tiếp ngồi xổm dưới đất, cũng không có cái gọi là động thủ qua đáo, mà chính là trực tiếp đưa bàn tay thiếp ở triệu đan nơi ngực. Hơi dùng sức, một viên tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang đá tròn liền chậm rãi tái hiện ra. Cuối cùng rơi ở Tiêu Nhiên trên tay. Mới vừa xuất hiện, thần phủ trên còn mang theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nhưng làm rơi ở Tiêu Nhiên trên tay lúc, ánh huỳnh quang nhưng là đột nhiên biến mất, tiếp theo phía ngoài cùng một tầng đột nhiên bắt đầu hóa đá. Thời gian nháy mắt, một tầng quỷ dị đường vân đem thần phủ triệt để kiện hàng. Nắm ở trên tay quan sát, giống như là một viên phổ thông thạch đầu. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy vừa lấy ra đến thần phủ. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, lập tức liền trực tiếp thu nhập đan điền thế giới bên trong. Bắt đầu yên lặng luyện hóa. Luyện hóa cái này thứ 8 viên thần phủ thời điểm, Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng là rơi ở thí thần thương bên trên. Lúc trước công kích, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như thế. Nếu là đổi thành Long Văn Thương, vừa mới một kích kia hay là xác thực có thể để cho triệu một tay bên trên. Nhưng muốn trực tiếp đánh chết, nhưng là giác không khả năng. Dù cho hắn đã triển khai cường hóa kỹ năng, đem chính mình tu vi tăng lên tới thần hồn cảnh sơ kỳ, cũng không thể, bởi vì, muốn diệt sát thần hồn cảnh cường giả thần hồn, đó thật là rất khó khăn. Dù cho ngươi đem thân thể triệt để phá hủy, hắn thần hồn cũng có thể ly thể tồn tại. Nhưng lúc trước công kích, thí thần thương bên trong này cỗ quỷ dị ý chí, nhưng là trực tiếp đem triệu đan ý thức cho triệt để phá hủy. Cho tới triệu đan thậm chí chưa kịp phản kháng, liền trực tiếp bỏ xuống. Quả nhiên là bảo bối tốt a. Tiêu Nhiên không nhịn được khen một tiếng, trêu đến một bên Đông Hoàng Khiêm không nhịn được lật một cái liếc mắt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1427, thanh niên khiếp sợ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.